Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 695, tiên điện pháp. Một giọt máu chém rách vạn cổ trường không? Nó thoáng hiện, như lúc vũ trụ mới sơ khai nguyên thủy đêm tối biến thành. Những nơi đi qua, sinh cơ võng tồn, không thấy ánh sáng minh, nửa mảnh bầu trời lâm vào đen nhánh vĩnh dạ. Cho dù đến từ tiên vực tuổi trẻ tiên tôn tuổi xuân đang độ, so với năm đó tàn tiên không thể so sánh nổi, cũng vẫn như cũ bị bá đạo đánh lui, khóe miệng thậm chí đã có máu tươi chảy xuôi mà ra. Ông ánh chói mắt rơi xuống, phá hủy sơn hà, ù ù kịch chấn, cảnh tượng dọa người, bởi vì đây là tiên huyết, áo chất tiên chủ, hắn mạnh hơn tàn tiên. Nhưng bây giờ Tần Trường Phong cũng đã không phải lúc trước có thể so sánh, ngắn ngủi hơn 30 năm. Hắn trải qua luân hồi, bước vào như mộng đạo, thăng người hoa tai, mở thêm sáng chế đủ để kinh diễm thế gian tam đại bí pháp. Nắm giữ tử vong pháp tắc bên trên thứ 8 thành vô thượng cảnh giới. Những thứ này đều làm chiến lực của hắn gấp đôi bạo tăng. Ban đầu ở đấu chiến lôi đài bên trên, hắn còn lại có thể liều chết hư vương một bộ nhục thân. Bây giờ có pháp tắc thủy triều lên xuống trạng thái gia trì dưới tình huống, làm sao không có thể một mình cùng tiên đánh một trận. Hắn cùng với thế giới này tiên lớn nhất chênh lệch chính là cảnh giới. Cái này cảnh giới là chỉ đối với nói đã hiểu cùng nắm giữ. Nhưng khi Tần Trường Phong mượn hắc ám chi lực nắm giữ tử vong pháp tắc tầng thứ 8 áo nghĩa sau, đó loại này chênh lệch liền đã lớn bức thu nhỏ. Hoặc là nói, bằng vào 8 thành tử vong pháp tắc, cùng với hắn mang đến thần thông uy lực đại tăng, hắn đã có không triệu hoán táng lăng chi tháp cùng khiêu chiến chân tiên vốn liếng. Trải qua mấy lần cùng tiên nhân giao thủ, Tần Trường Phong cơ bản xác định, thế giới này tiên, đơn thuần chiến lực, cũng chính là cùng người thí luyện bên trong tinh anh thiên vương tương đương. Chú ý, chỉ là tinh anh thiên vương mà không phải vô thượng thiên vương. Tỷ như hư vương loại này xen vào tinh anh thiên vương cùng vô thượng thiên vương ở giữa, có thể chiến bại thế giới này đại bộ phận tiên nhân. Tần Trường Phong mới tới thế giới này lúc tính ra, hiển nhiên là có chút bảo thủ, bởi vì tại sát phạt một đạo bên trên, người thí luyện đặc điểm tương đương nổi bật, trong bọn họ đại đa số người, có lẽ cũng sẽ không luyện đan, cũng sẽ không luyện khí, càng sẽ không truyền kinh thụ đạo, đối với trường sinh cũng không có đặc biệt nghiên cứu, nhưng có một dạng khẳng định mỗi người đều am hiểu, chính là giết người. Tại sao có thể như vậy? Phụ cận đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc gọi, tiên vực các tu sĩ nhao nhao sợ hãi giống, mang theo kinh sợ, mang theo phẫn nộ, bọn hắn không thể tin được. Nhà mình cao cao tại thượng, tại cửu thiên thập địa gần như không có khả năng gặp được đối thủ chân tiên thiếu chủ. Vậy mà lại bại, hiển lộ ra chật vật như vậy dáng vẻ, liền ngay cả áo trắng thiếu chủ chính mình đều hiển nhiên tiếp thụ không nổi. Hắn liền lùi lại 18 trượng, ổn định thân hình về sau, mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú từ dưới bầu trời hiện thân Tần Trường Phong. Trong miệng lạnh lùng nói ra 4 chữ, Khổng Tước Trường Phong. Tần Trường Phong nhếch miệng mà cười, hô ba ba làm gì? Hắn tại thế giới này, từ đầu đến cuối cho người ấn tượng đều là vô pháp, vô thiên đại ma vương. Tiên thì sao? Giết giết hết, còn không thể tại trên miệng chiếm chút tiện nghi sao? Làm can, không thể tha thứ. Phụ cận tiên vực tu sĩ nổi giận, bọn hắn còn thật sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy miệng tiện, lại vẫn cứ lại mạnh đến mức không còn gì để nói người. Chính là chủ nhục thần tử, áo trắng thiếu chủ chịu nhục. Hắn mang tới những cái kia tiên vực các tu sĩ từng cái lửa giận cấp trên, đằng đằng sát khí hướng về Tần Trường Phong cuồng sông mà đến. Khí thế hùng hổ, thanh thế to lớn vô cùng. Thế nhưng là, cái này có thể có ích lợi gì? Bất quá đồ tiễn đưa tính mạng mà thôi. Dù là áo trắng thiếu chủ trước tiên tựu ra sinh quát bảo ngưng lại, để bọn hắn lui ra, nhưng vẫn như cũ chưa kịp. Tần Trường Phong mắt trái đỏ như máu, bên trong lại hiển hiện màu đen tử kiếp chi ấn, nhẹ nhàng quét qua, những cái kia vọt tới tu sĩ liền trong nháy mắt toàn bộ dừng lại. Sau đó có thân thể trực tiếp sụp đổ, nhẹ nhàng đụng một cái, liền hóa thành đen xám, có lại hoàn hảo vô khuyết, chỉ bất quá trong mắt quang mang tất cả đều biến mất. Đồng tử đen nhánh, ngốc trệ mà chết lặng, phảng phất đã thành cái xác không hồn, nhưng đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Đột nhiên, những thứ này phảng phất tượng gỗ vậy tiên vực tu sĩ cùng nhau quay người. Sau đó đối với mình đồng bạn vung lên đồ đao, phốc máu tươi vẩy ra, một mảnh vội vàng không kịp chuẩn bị tiên vực tu sĩ đồng loạt ngã xuống. Đến chết, bọn hắn đầu trừng mắt, không thể nhắm mắt ánh mắt, làm sao cũng không có ngờ tới, chính mình lại sẽ là dạng này một loại kiểu chết. Tùy theo, toàn bộ thiên địa xôn xao, tại sao? Những cái kia tiên vực tu sĩ sẽ đối với đồng bạn của mình xuất thủ. Tập thể bị điên sao? Hiển nhiên không phải, rất nhiều người đều phát hiện đến, những tu sĩ này nguyên thần đã toàn bộ tịch diệt, giờ phút này chỉ còn không có ý thức nhục thân, cho nên làm bọn hắn xuất thủ, tất nhiên cũng một người khác hoàn toàn. Về phần người này là ai, đã không cần nói cũng biết, đều tản ra. Mà đầu kia thần thông có thể xóa bỏ thần hồn, điều khiển thân thể, đừng lại trúng chiêu. Có người kịp phản ứng sau kêu to. Nghe vậy, mặc kệ thuộc về phương nào người đều đột nhiên run lên. Một cái ý niệm không hẹn mà cùng ở trong lòng dâng lên. Loại kết quả này, làm sao cùng bị hắc ám chi lực ăn mòn sau như vậy tương tự? Bọn hắn tự nhiên không biết, không chỉ là tương tự, mà là căn bản là đồng xuất nhất mạch. Bất luận một loại nào pháp tắc nắm giữ đến tám thành trở lên về sau, đều biết nghênh đón một lần chất biến, bởi vì sẽ sơ bộ tiếp xúc đến loại này pháp tắc trung cực áo nghĩa. Vẫn như cũ lấy hư vương làm thí dụ, hắn đang là bởi vì bước vào hư không vĩ độ lĩnh vực, cho nên mới có thể có tiếp cận vô thượng thiên vương chiến lực. Hiệu lệnh bát hoang không dám không theo, đã từng Tần Trường Phong thậm chí cho rằng, đây chính là không gian pháp tắc duy nhất chí cao áo nghĩa rồi. Nhưng về sau theo cảnh giới tăng lên, tầm mắt buông ra mới phát hiện, cũng không phải là như thế. Mỗi một loại pháp tắc trung cực áo nghĩa, đều cũng không phải là duy nhất. Tử vong nói cũng là như vậy, có mấy loại trung cực diễn hóa, đều mạnh đến đáng sợ. Nhưng một cái tu sĩ trừ phi chuyên môn chỉ tu luyện đạo này, nếu không nghĩ muốn toàn bộ nắm giữ là không thể nào. Chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại cùng cực tìm kiếm. Mà Tần Trường Phong lựa chọn thì chính là tử vong đồng hóa. Thứ nhất, hắn nắm giữ tử vong pháp tắc tầng thứ 8 áo nghĩa cơ duyên đến từ hắc ám lực lượng. Nó đặc tính chính là hắc ám ăn mòn đồng hóa. Cho nên Tần Trường Phong tự nhiên mà vậy liền đi lên đồng dạng con đường. Thứ hai, hắn địa táng ôn tai bây giờ mạnh nhất địa phương, chính là có thể hiển hóa ra đã từng chém giết qua cường giả. Cái này cùng tử vong chuyển hóa áo nghĩa liên lụy cực sâu. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cho nên Tần Trường Phong xác định đi con đường này thời điểm, căn bản cũng không từng do dự. Xem ra bí mật trên người của ngươi không nhỏ. Áo trắng thiếu chủ thần sắc trang nghiêm, mặc dù đã bị nhiều thua thiệt, nhưng trên mặt hoàn toàn không sợ hãi. Ở trên đỉnh đầu hắn có một tòa cổ lão tiên điện, chìm chìm nổi nổi, thần hà đầy trời, như cửu thiên tinh hà tiên thác nước rủ xuống thao. Không phải Tần Trường Phong trong tay tòa kia thanh đồng tiên điện, nhưng lại có khác huyền diệu, không kém bao nhiêu. Sơn Hải chú, tiên điện mang theo cửu thiên ngân hà hướng về Tần Trường Phong phủ đầu chấn xuống. Tiên quang bành trướng, hóa thành biển cả, tiên điện hùng hồn, giống như thần sơn. Đây là tiên cảnh đạo khí một kích, cũng là tiên đạo sơn hải đại chú. Không tốt, Khổng Tước Thánh Sơn bên trên có đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc gọi. Vẻn vẹn chỉ là tiêu tán đi ra ngoài một chút ánh chiều tà. Bọn hắn vậy mà liền không chịu nổi, vội vàng lui vào đại trận bên trong, mới khó khăn lắm bảo vệ tính mạng. Loại tình hình này, liền để Tần Trường Phong không thể lui lại nửa bước, nếu không toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn nguy cơ sớm tối. Tần Trường Phong chính diện chống lại, Hoàng Tuyền chiến giáp hiển hiện, mặc giáp ra thân, trong nháy mắt bị sáng chói tinh hoa bao phủ, đã từng đen nhánh thần giáp, bây giờ mặt ngoài lại quang hoa như gương. Oanh, Tần Trường Phong mở ra chiến thần hạ phàm, thân thể tăng vọt, đồng thời ngũ trọng bất diệt thần quang vờn quanh, sau đó, giơ ta che trời, đấm ra một quyền. Lại thoáng cái liền đem cường thế mà đến tiên điện chấn xoay chuyển trời đất khoảng không. Tiên điện pháp, kiếm chú thức, áo trắng thiếu chủ như trích tiên lâm trần. Hai mắt tiên quang nhấp nháy, hắn đã thật sự nổi giận. Tiên lực hạo đáng, càng khủng bố hơn tiên pháp tế ra. Thoại âm rơi xuống, tiên điện bên ngoài sơn hải tất cả đều nội liễm. Thậm chí tiên điện bản thân cũng co vào. Tại mông lung tiên vụ bên trong hóa thành một miệng tiên kiếm. Đang nằm bầu trời, kiếm khí xuyên qua cửu thiên thập địa. Đây là kiếm, nhưng cũng là tiên. Tiên pháp kiếm chú, trên thân kiếm vô phong. Nhưng khi hắn chậm rãi chân xuống mà xuống lúc, Tần Trường Phong lại cảm thấy kinh thế phong mang. Xen lẫn thành kiếm vô hình lồng, đem hắn bao phủ, hắn độc lập trời cao. Hai tay thành trưởng chậm rãi phù hợp trước ngực, phảng phất cổ tăng chắp tay trước ngực, muốn đem chiếc kia tiên kiếm phong tại lòng bàn tay, còn cách hơn ngàn trượng xa. Động tác của hắn đã trở nên vô cùng chậm chạp, giữa song trường khoảng cách mỗi một tấc tới gần, cũng như cùng trải qua vượt qua đến thiên sơn vạn thủy. Cùng lúc đó, phía sau hắn đã là một mảnh bạo loạn nhân gian tận thế cảnh tượng. Núi lở biển nước, hư không như loạn lưu cuồng quyền. Ngoại trừ Khổng Tước Thánh Sơn bên ngoài, vô số sinh linh gặp nạn, rất nhiều hài cốt không còn. Tất cả đều bị tiên kiếm kiếm ý xé nát. Giữa thiên địa bỗng nhiên rơi ra màu xám cho tuyết. Kia là sinh linh cho cốt bị cuốn lên không trung sau lại lần nữa hạ xuống. Tiên nhân giao chiến, cảnh tượng chấn động chúng sinh, người sống đều đại khủng, sinh ra sâu đậm hàn ý. Tần Trường Phong thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, hắn cũng không đến không thừa nhận, trước mắt vị này đến từ tiên vực tuổi trẻ tiên chủ. Là một tôn đại địch, mạnh hơn tàn tiên, cũng so luân hồi trì bên cạnh hắc ám tiên tôn mạnh. Hắn mạnh tại thần thông đạo pháp. Huyền diệu quỷ bí chỗ, rất có vài phần người thí luyện thần vận, âm vang, chiếc kia dài không quá ba thước tiên kiếm kiếm quang rốt cục đi vào Tần Trường Phong giữa song. Trường, nhất thời phát ra đạo khí va chạm y hệt oanh minh. Trong lòng bàn tay tấc vuông, kịch liệt tranh phong, Tần Trường Phong trước ngực trở thành chiến trường, giống như là một viên thần dương nở rộ. Đem hắn thân thể tôn lên giống như cổ Phật tiên đế. Tiên kiếm hướng về phía trước, không thể ngăn cản, giống như sao chổi xẹt qua bầu trời. Mũi kiếm từng khúc tiến lên, cùng Tần Trường Phong song trưởng ma sát, một đường cọ sát ra sáng chói tiên đạo hỏa hoa. Mỹ lệ tuyệt luân, không biết qua bao lâu, giống như là một cái kỷ nguyên như thế dài dằng dặc. Lại giống chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, đột nhiên, tiên kiếm đại ấn đột phá song trường, cuối cùng hung hăng đâm trên người Tần Trường Phong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.